thậm chí càng tại thâm nguyên ma khôi phía trên. Đơn thuần chẳng qua là chiến đấu lực, hắn ở đây thập đại đế quân bên trong không tính cường đại, nhưng mà, khống chế của hắn, nhưng là mạnh nhất. Đừng quên, nó thế nhưng là bằng vào sức một mình bài danh tại vị trí thứ 5 đó a. Tại không có bất kỳ tộc nhân dưới tình huống. Linh đế, chi đế, chính là thâm nguyên thánh quân trợ thủ đắc lực. Linh đế bỏ mình, chi đế có thể nói chính là vượt sâu bên này chỉ huy tiếp thế giả rồi. Tại thâm nguyên vị diện bên này, từ trước đến nay thánh linh giáo bảo trì tiếp xúc cùng liên hiệp, kỳ thật chính là linh đế cùng chi đế, thậm chí ngay cả lần này ba trận quyết chiến, đều là chi đế nói lên. Đương nhiên, hắn này đây danh nghĩa của thâm nguyên thánh quân đưa ra. Chỉ tuy nhiên nhân loại bên này cũng không biết mà thôi.